Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, đệ một lần lái phi cơ. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, 5 triệu, vị này giám đốc lập tức đưa cho Đậu Đậu một phần sớm có chuẩn bị hợp đồng. Đối với Đậu Đậu mặt đầy cười híp mắt nói, bản tập đoàn có thể một hơi thở với các ngươi ký 10 năm. Chỉ cần ngươi ở trên mặt này ký mấy cái danh, ngươi lập tức là có thể mua được S thành lớn nhất tối đại đại nhà. Cái gì? Lại tìm đến bản Đậu Đậu ký tên? Đậu Đậu lập tức vung hai cái cánh tay nhỏ, phá lệ tức giận nói, ai dám lại để cho bản Đậu Đậu ký tên? Bản Đậu Đậu muốn lôi tử ai cả nhà, à, vị này sữa ha ha tập đoàn S thành tổng giám đốc lúc này mộng ép Mạc Minh kỳ diệu. Hoa lạp lạp lạp, vị này tổng giám đốc ý muốn sẽ đi cám dỗ lúc. Máy bay đột nhiên một trận kịch liệt lay động, radio vang lên, máy bay đang ở xuyên qua một cái khí lưu tầng, mời mọi người nịt chặt dây an toàn, chấm ngoặc kép, bên trong buồng lái này. Mấy vị nữ tiếp viên hàng không với thừa cảnh nhìn cứt đái thất cấm sau miệng sùi bọt mép. Trước sau té xỉu chính phó lái, kinh hoàng vạn trạng, không biết làm sao, khá là nghiêm trọng chúng độc thức ăn. Ta cho bọn hắn xử lý khẩn cấp sau tuy đã ổn định bệnh tình, sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng bọn hắn hôm nay ít nhất là không tỉnh lại nữa. Một vị bị khẩn cấp kêu vào buồng lái này thầy. Thuốc, trợn mắt nhìn mọi người mặt đầy hoảng sợ nói, các ngươi có còn hay không dư thừa người điều khiển? Người điều khiển có rất nhiều, nhưng có thể lái máy bay liền mấy người bọn hắn rồi. Bây giờ tất cả đều ngã. Ô ô ô, vậy phải làm sao bây giờ a? Một vị nữ tiếp viên hàng không khí khóc lóc nói. Sao sẽ như vậy mốc a? Công ty của các ngươi quá không chịu trách nhiệm. Làm sao biết phát sinh máy bay người điều khiển tập thể chúng độc thức ăn như vậy hoang đường. Chuyện lạ, thầy thuốc phá lệ tức giận nói. Cơ trưởng sinh nhật, mọi người buổi tối tập thể đi tụ tụ. Nữ tiếp viên hàng không mặt đầy đau khổ đạo. Mấy người bọn hắn tối hôm qua uống một chai nghe nói là tốn mấy trăm ngàn mua 82 năm La Phai. Chắc là giả mạo ngụy liệt phẩm gây họa, nhưng sớm không vựng muộn không vựng. Hết lần này tới lần khác đang bay đến nửa đường lúc liền tập thể phạm hôn mê. Này nên làm cái gì a? Trứng gà không thể đồng thời chứa ở trong một cái giỏ giáo huấn. Tại sao lại luôn là có người không nhớ được loại này giáo huấn đây? Thầy thuốc khí cực đạo, cùng giá trên phi cơ toàn bộ chính phó người điều khiển. Làm sao có thể cùng tồn tại đồng thời ăn chung đây? Các ngươi đây là cực không phụ trách phạm tội, là đang ở cầm hơn 200 vị hành khách sinh mệnh ở cực không phụ trách phạm tội. Chớ ồn ào, một vị thừa cảnh lớn tiếng nói, bây giờ biện pháp duy nhất chính là hướng hành khách cầu viện. Nhìn này hơn 200 vị hành khách chung, có thể hay không tìm ra một vị có thể lái máy bay hành khách. Radio vang lên lần nữa, khẩn cấp thông báo. Thân ái các lữ khách, cơ trưởng bởi vì cần gấp cho đòi một vị có kinh nghiệm máy bay người điều khiển. Hỗ trợ hiệp trợ xử lý một chút vấn đề nhỏ, chấm ngoặc kép, khoang thuyền bên trong, lập tức tạc qua, cứ việc phát thanh tiểu thư ngữ khí phá lệ uyển chuyển tối tăm. Nhưng IQ cao người hiện đại lập tức nghe được cực khả năng phi cơ hủy nhân vong thực tế. Em gái ngươi a. Khai hỏa xe ta ngược lại thật ra biết, nhưng sẽ lái phi cơ nhân. Trừ bọn ngươi ra những thứ này công ty hàng không, còn có thể đi nơi nào tìm a? Một vị tương đối hiếm người lái tàu. Lập tức mặt đầy kinh hoàng tuyệt vọng nói, Phong ca ca sẽ, nhà ta Phong ca ca sẽ lái phi cơ. Mặt đầy kinh hoàng Đậu Đậu, lập tức đứng dậy kinh hô, nữ tiếp viên hàng không nghe một chút. Lập tức mặt đầy mừng như điên chung vọt tới, lớn tiếng nói, coi là thật sẽ, Đậu Đậu lập tức lời thề son sắt đạo, nhà ta Phong ca ca liên vũ trụ phi thuyền cũng đã lái qua. Lái một trận tiểu tiểu phi cơ dĩ nhiên sẽ. Hơn nữa không chỉ Phong ca ca, chúng ta cả nhà cũng đã lái qua vũ trụ phi thuyền. Nhanh lên dẫn chúng ta cả nhà đi buồng lái này a, trời ạ. Lửa cháy đến nơi thời điểm lại còn gặp một cái bệnh thần kinh. Đại hỉ đại bi biểu tình, lập tức từ nữ tiếp viên hàng không trên mặt biểu lộ không thể nghi ngờ. Vị này tiểu thư, ta quả thật biết lái máy bay. Diệp Phong kéo lại đang muốn rời đi nữ tiếp viên hàng không. Mặt đầy thành khẩn nói, nhà ta Đậu Đậu mới vừa rồi chỉ là tỉ dụ đến quá phận khoa trương nhiều chút. Nhưng ta quả thật biết lái máy bay. Cứ việc nữ tiếp viên hàng không căn bản cũng không tin. Nhưng ở quả thật không tìm được cái thứ hai máy bay người điều khiển dưới tình huống. Không thể làm gì khác hơn là ôm ngựa chết, coi là ngựa sống ý tưởng của y. Đem Diệp Phong một nhà đưa vào buồng lái này. Nhanh lên một chút đem máy bay lái sổ tay cầm tới cho ta. Ta rất lâu không có mở qua máy bay rồi. Yêu cầu học tập xuống. Diệp Phong vừa mới vào buồng lái này câu nói đầu tiên. Liền đem mọi người tới lạnh thấu tim. Em gái ngươi a, ngươi cho rằng là đây là thi vào trường cao đẳng. Còn có thể trước khi thi học tập môn học a, coi như là thi vào trường cao đẳng. Trong bụng không hàng trước khi thi học tập như thường uổng công. Đứa bé này nhìn mới 16-17 tuổi bộ dáng. Hắn nói hắn rất lâu không có mở qua máy bay rồi. Chẳng lẽ hắn lúc trước lái qua máy bay là nhi đồng món đồ chơi cái loại này? Người bệnh thần kinh a, bây giờ đã quá rối loạn. Các người liền đừng tiếp tục cho chúng ta làm loạn thêm có được hay không? Một vị thừa cảnh khí cực đạo. Nếu không ta muốn cáo một mình ngươi nguy hại hàng không an toàn tội. Các ngươi còn có thể tìm được ra người thứ hai mở ra máy bay sao? Diệp Phong tức giận phi thường đạo. Nếu muốn mạng sống, vội vàng tin ca, vội vàng xuất ra cặn kẽ nhất máy bay lái tài liệu tới cung ta học tập. Nếu không rất nhanh thì mọi người tụ tập thể xong đời. Biết không, thừa cảnh nghe một chút, đặt mông ngã ngồi xuống đất. Hai mắt mờ mịt hướng thiên, đối với nhân sinh đã hoàn toàn tuyệt vọng, một đám phá lệ nhiệt tình sinh mệnh nữ tiếp viên hàng không. Lập tức ba chân bốn cẳng ở bên trong buồng lái này lật lung tung. Nhanh chóng lộn tới một đống lớn máy bay lái tài liệu. Đưa cho Diệp Phong lấy tốc độ nhanh nhất, từng quyển thật nhanh lật xem. Tốc độ đạt tới không? Một giây mỗi bản, bệnh thần kinh. Nguyên lai cả nhà bọn họ quả thật là một đám bị sợ điên rồi bệnh thần kinh. Nữ tiếp viên hàng không môn bị Diệp Phong học tập máy bay lái tài liệu tốc độ cho hoàn toàn đánh ngã rồi. Tất cả đều ngồi phịch ở dưới đất, mất đi nhân sinh hy vọng cuối cùng. Lá thần lấy đỉnh phong tiên đế xa như vậy siêu phàm nhân thần hồn. Nhanh chóng học được hiện đại máy bay lái đủ loại phức tạp điện tử điện khí cơ giới cùng chủ động. Vân vân thao tác kỹ thuật, sau đó cùng Đậu Đậu đồng thời, ngồi vào chính chỗ ngồi kế bên tài xế thượng, bắt đầu phát ra đủ loại chỉ thị, để cho Đậu Đậu hiệp trợ thao tác bộ này trước mắt ở tự động tuần hành máy bay. Quẹo cua rồi, mới vừa rồi máy bay thành công đổi qua một cái cua lớn rồi. Một vị một mực không có ngã kiên cường nhất nữ tiếp viên hàng không. Mặt đầy vui vẻ nói. Bọn họ thật giống như thật sẽ lái phi cơ ư. Trung nữ tiếp viên hàng không với thừa cảnh nghe một chút. Cầu cũng nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Nhìn Diệp Phong hai người tựa hồ so với lúc trước người điều khiển môn thuần thục hơn tiến hành lái. Máy bay đủ loại thao tác. Biểu hiện trên mặt càng ngày càng đối với nhân sinh tràn đầy hy vọng. Sau một tiếng. Ở trung nữ tiếp viên hàng không với thừa cảnh môn tập thể hoan hô chung, máy bay lấy vững vàng đến liền bánh xe đều không với sân bay mặt đất cọ sát ra pháo hoa chưa từng có trong lịch sử vững vàng độ, an toàn đáp xuống hải thành sân bay, mồ hôi, không có cách nào lấy vi diệu thông thần kỹ xảo thao túng máy bay hạ xuống. Có thể không thao không đến chưa từng có trong lịch sử vững vàng độ sao? Vị này tiên sinh, chúng ta Mưa Xuân công ty hàng không nguyện ý lấy ngàn vạn năm lương xính dụng ngài cho chúng ta công ty hàng không đặc cấp người điều khiển. Đã sớm nhận được tin tức, chạy tới xử lý khẩn cấp tai nạn Mưa Xuân công ty hàng không liên quan người phụ trách. Nắm thật chặt Diệp Phong thủ, mặt đầy phá lệ chân thành nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.